Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, không kém sức chiến đấu. Toại nhân thị đối với nữ oa hoài nghi, đã là không cần che lấp, bởi vì toại nhân thị rõ ràng nhận ra được, lúc này nữ oa rất không thích hợp, cho tới nơi nào không đúng. Hiện tại đã cực kỳ rõ ràng, bàn cổ đại thần sức mạnh, nữ oa trong thân thể, có vị kia sức mạnh, toại nhân thị đột nhiên cảm giác được toàn thân phát lạnh. Không biết nữ oa sức mạnh, rốt cuộc là đến từ chính nơi nào, nhưng toại nhân thị rõ ràng một điểm, tuyệt đối là cùng Tô Thần có quan hệ. Như vậy cho tới bây giờ, thắng câu, sau khanh cùng Tô Thần chiến đấu, thật giống càng là có không ít vấn đề. Lúc này Thương Vương, có bàn cổ đại thần sức mạnh, nếu không, chỉ là một nhân vương, làm sao có khả năng trong thời gian ngắn bên trong, liền đạt tới như thế một loại trình độ, nhưng khi dưới đại chiến đã bắt đầu, thắng câu, sau khanh đã cùng Tô Thần rơi vào quân đấu, hoặc là nói song phương chiến đấu, không thể liền như vậy đình chỉ có thể là để hai người này hơi hơi chờ một chút. Toại nhân thị lắc lắc đầu. Cái này suy đoán hẳn là thật sự, nhưng dù cho rõ ràng, suy đoán không có vấn đề, đều chỉ có thể muốn biện pháp khác, chính mình nhúng tay chiến đấu, đến thời điểm tam thánh tuyệt đối không thể thúc thủ bàng quan. Mặc dù toại nhân thị hơi có chút dự đoán, biết lúc này thắng câu, sau khanh có thể tồn tại nguy cơ, nhưng Tô Thần đã ra tay, mặc dù thắng câu, sau khanh phiền phức không ít. Hai người này thi tổ đã vào trận, chỉ có thể là nỗ lực một trận chiến, chỉ cần cho toại nhân thị đầy đủ thời gian. Như vậy mặc dù Tô Thần nắm giữ bàn cổ đại thần sức mạnh, toại nhân thị đều có thể nghĩ đến, tận lực khắc chế đối phương biện pháp. Dựa theo này Thương Vương kế hoạch, chỉ sợ muốn, chấm ngoặc kép, toại nhân thị biết, lúc này Thương Vương mục tiêu, chỉ sợ là giải quyết tứ đại thi tổ, hoặc là nói. Thương Vương như vậy ẩn giấu, là vì cổ thần hống một phần sức mạnh, thắng câu, sau khanh hiện tại cũng không có nhận ra được, phía dưới toại nhân thị sắc mặt thay đổi, đối với hai vị này tới nói, đối phó một Tô Thần, hiện tại chỉ là có chút phiền phức mà thôi, mặc dù đối phương thân là nhân vương, có đủ loại thủ đoạn đặc thù, trên thực tế bất quá là thủ đoạn nhỏ, chỉ ít vào lúc này, đối với thắng câu. Sau khanh tới nói, Tô Thần thực lực, không coi là cái gì không cách nào chống cự tồn tại. Chủ yếu vấn đề là một điểm, bây giờ thắng câu, sau khanh song phương có thể phủ nhận thức đến, Tô Thần thực lực không phải dễ dàng như vậy ứng đối. Nếu như nói thấy không rõ lắm điểm này nói, chỉ sợ thắng câu, sau khanh rất khó trực tiếp đối phó Tô Thần, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Này Thương Vương trong thân thể, có bàn cổ đại thần sức mạnh, nữ oa có thể nhanh chóng như vậy khôi phục, cùng với này Thương Vương có thể như vậy nâng lên, chỉ sợ đều là cùng điểm này có quan hệ. Đối với hiện tại thắng câu, sau khanh gặp phải đối thủ, toại nhân thị thấy rõ, Tô Thần ẩn giấu xác thực thực phải không sai, nhưng muốn xem ở ai trước mặt ẩn giấu, làm sao đi ẩn giấu, ở thắng câu. Sau khanh trước mắt, Tô Thần cũng không cần ẩn giấu. Thắng câu, sau khanh đối với Tô Thần, đã là hơi lớn ý. Thế nhưng toại nhân thị không giống. Lúc này thắng câu, sau khanh không có lập tức đánh bại Tô Thần. Cũng đã để này toại nhân thị trong lòng, tràn đầy áp lực, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới. Chính mình sẽ dẫn người gặp phải như vậy một Thương Vương. Này thậm chí không phải một Thương Vương. Thậm chí nói bình thường tu sĩ có thể làm được sự tình. Muốn như thế ứng đối thắng câu. Sau khanh, cho dù là nắm giữ quy tắc thánh nhân, đều phải tạm thời tê tê móng. Không thể nói như Tô Thần như vậy. Không sợ hãi chút nào. Vọt thẳng vào thắng câu. Sau khanh phạm vi công kích bên trong. Cứ như vậy, nhìn như không có vấn đề gì. Trên thực tế cũng đã để lúc này Tô Thần. Ở toại nhân thị trong lòng, có nhất định vị trí. Thắng câu, sau khanh vốn là ổn thỏa vô cùng chiến cuộc. Vào đúng lúc này, Toại Nhân Thị đoán ra được một vài thứ sau khi hiện tại chỉ có thể là có khác biệt một ít tính toán. Tô thần thực lực như vậy đặc thù, độ khả thi rất lớn là có thêm bàn cổ đại thần sức mạnh. Bởi vì nữ oa trong thân thể có như vậy một luồng, để Toại Nhân Thị cảm thấy không thể xuất hiện sức mạnh cổ thần lực lượng, tuy rằng ẩn giấu không sai, thậm chí ngay cả nữ oa cũng không rõ ràng. Như thế một loại sức mạnh, chính là trong truyền thuyết bàn cổ đại thần lực lượng. Nhưng đây đúng là cùng bàn cổ đại thần có quan hệ. Toại Nhân Thị trong lòng, hiện tại hỗn loạn như tê tê, đánh chết đều là không nghĩ tới. Lúc này một tô thần, sẽ có như thế sức mạnh, không chỉ có là mình có thể sử dụng. Chủ yếu nhất là, tô thần đem loại sức mạnh này, chuyển đến nữ oa trên người. Ở tình huống như vậy, nữ oa là có thể sử dụng. Như vậy nói đúng là, lúc này thắng câu, sau khanh đối phó tô thần, là rất chuyện khó khăn. Cho tới bây giờ lúc này, toàn thể thế cuộc biến đổi lớn, đã để trong này bầu không khí bắt đầu có biến hóa. Chủ yếu nhất là, lúc này vị này Toại Nhân Thị rõ ràng, tô thần có bàn cổ đại thần sức mạnh, càng là có thể lợi dụng tự thân một ít thủ đoạn, tướng đến bàn cổ đại thần sức mạnh ngưng tụ, rời đi, nữ oa có thể được loại sức mạnh này. Như vậy chính là mang ý nghĩa, những người khác là có khả năng thu hoạch, như thế một loại sức mạnh, chấm ngoặc kép, Toại Nhân Thị trong lòng, hiện tại có như vậy một loại ý nghĩ. Cổ thần hậu duệ, cùng với cổ thần minh bên trong, tuy rằng lúc bình thường, phần lớn người đều là đối với ngoại vật tu luyện, không có quá nhiều cảm giác, nhưng chuyện đến nước này thế cuộc nhưng là thay đổi. Nếu như nói bàn cổ đại thần sức mạnh bày tại một cổ thần minh cường giả trước mắt, như vậy chính là so với đối với những người khác mê hoặc càng to lớn hơn. Cổ thần sức mạnh, phần lớn đều là cùng bàn cổ đại thần sức mạnh tương thông hòa vào nhau. Nói đúng là, này bàn cổ đại thần sức mạnh, là dường như dầu vạn kim giống như vậy, mặc kệ người nào cũng có thể sử dụng, hấp thu. Hơn nữa chủ yếu nhất là, loại sức mạnh này trên căn bản đã tuyệt tích, không thể xuất hiện tại thế gian. Nhưng đã đến thời điểm như thế này, xuất hiện tại tô thần trên người. Đồng thời tô thần là đem loại sức mạnh này một phần chuyển đến nữ oa trên người. Vậy thì giải quyết hai vấn đề. Số một, thế gian không có quá nhiều bàn cổ lực lượng. Thứ hai, bàn cổ lực lượng bình thường rất khó hấp thu. Tô thần có thể có được cho nữ oa bàn cổ lực lượng. Như vậy chính là có đầy đủ cho người khác bàn cổ lực lượng. Hơn nữa tô thần đem bàn cổ lực lượng cho nữ oa, những người khác đồng dạng là có thể hấp thu nguồn sức mạnh này. Hiện tại phải nghĩ biện pháp, từ nơi này vị nhân vương trong tay, được loại sức mạnh này. Bây giờ Toại Nhân Thị rõ ràng, tiến vào Chiêu Ca Thành, đem Chiêu Ca Thành phát hiện tất cả điều tra rõ ràng. Hiện tại cũng không phải như vậy then chốt, thậm chí có thể nói phải một chuyện nhỏ. Dù sao chuyện đến nước này, ở Toại Nhân Thị trước mặt, có không ít cơ hội. Thắng câu, sau khanh song phương đang cùng tô thần giao chiến. Nếu như thắng câu, sau khanh không cách nào ở trong chiến đấu đối phó tô thần, lúc này Toại Nhân Thị liền muốn nghĩ biện pháp, mà lập tức thắng câu, sau khanh thực lực, có thể đối phó không có sử dụng bàn cổ lực lượng tô thần. Thế nhưng nếu như nói, tô thần sử dụng bàn cổ lực lượng, không cần nói thắng câu, sau khanh, mặc dù là tứ đại thi tổ đồng loạt ra tay, chỉ sợ cũng không phải tô thần đối thủ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.